Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 379, là một cuộc làm ăn. Kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, chỉ là Vinh Vinh một mực tại nhà, cũng không bị đến qua cái gì đoán luyện cùng giáo dục. Người Thiên Tinh Học Viện không phải vừa thành lập nha. Ta nghĩ đến để Vinh Vinh đến ngươi trong học viện liền đọc. Không biết có được hay không? Chữ Phong Chí hỏi, ta còn tưởng rằng là cái đại sự gì đâu. Nguyên lai là dạng này à. Vinh Vinh muốn tới ta học viện liền đọc. Vậy ta tự nhiên là hoan nghênh đã đến. Vừa vặn ta trước mắt đang chuẩn bị một số nội viện công việc. Vinh Vinh thiên phú rất cao, hoàn toàn thỏa mãn nội viện điều kiện. Thêm vào ngoại viện cũng là lãng phí thiên phú của nàng. Cho nên dứt khoát trực tiếp thêm vào nội viện đi. Lục Huyên nói ra, vậy các người nội viện hiện tại có bao nhiêu người a? Chữ Vinh Vinh có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Nội viện hôm nay vừa mới thành lập, người tự nhiên không nhiều. Cũng liền ta, Trúc Thanh, nếu như tăng thêm ngươi, cũng chỉ có 3 người mà thôi. Lục Huyên nói ra. Ngươi cũng là nội viện học viên. Ngươi không phải viện trưởng sao? Chữ Vinh Vinh mở to hai mắt, có chút kinh ngạc hỏi. Ta đã là viện trưởng, cũng là học viên. Điều này chẳng lẽ có vấn đề gì không? Lục Huyên ánh mắt tìm đến phía chữ Vinh Vinh. Không có vấn đề gì. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Bị Lục Huyên ánh mắt xem xét, chữ Vinh Vinh vội vàng giải thích. Nói ra. Nội viện học viên bây giờ còn rất ít, chỉ có chờ lần khảo hạch này kết thúc về sau, nhân số mới sẽ từ từ nhiều lên. Tạm thời lời nói đâu, nội viện còn không có gì lão sư phụ trách, chủ yếu chính là do Liễu Nhị Long viện phó thay dạy bảo. Ta bên này còn tại an bài dạy bảo nội viện lão sư nhân tuyển. Nếu như người không vội mà nói, có thể chờ lão sư đều an bài thỏa đáng. Các học viên khảo hạch sau khi hoàn thành, nhân số nhiều lại vào học. Lục Huyên nói ra, không cần, ta hiện tại liền có thể nhập học. Dù sao ta ở lại nhà cũng rất nhàm chán. Chữ Vinh Vinh mắt to chớp chớp, nói ra, dạng này à, vậy ngươi ngày mai đến đưa tin đi. Đến lúc đó ta để Trúc Thanh mang theo ngươi. Ngươi có thể theo nàng chính ở trong học viện đi dạo một vòng. Làm quen một chút hoàn cảnh, phương diện tu luyện sự tình ngươi có thể hỏi thăm Độc Cô tiền bối. Những ngày này Độc Cô tiền bối đều sẽ thường trú tại học viện. Có thời gian, ta cũng sẽ trở lại gặp nhìn, đến lúc đó có thể cho Long Lão chỉ điểm một chút các ngươi. Lục Huyên nói ra, nghe được Lục Huyên nói có cơ hội có thể cho Long Tiêu Giao tự mình chỉ đạo chữ Vinh Vinh. Chữ Phong Chí cùng Kiếm Đấu La trên mặt đều lướt qua một vệt vui mừng. Một cái cực hạn đấu la chỉ đạo tuyệt đối là đầy đủ chân quý. Là người khác cầu cũng không cầu được. Tuy nhiên Long Tiêu Giao cùng chữ Vinh Vinh không phải một cái hệ hồn sư. Nhưng là chỉ bằng Long Tiêu Giao hiện tại độ cao. Hắn tùy tiện chỉ điểm một ít gì đó đều có thể để chữ Vinh Vinh được ích lợi không nhỏ. Phải biết mỗi một cái phong hào đấu la đều là thứ nhất cường giả đứng đầu. Có thể tu luyện tới phong hào tầng thứ người. Đối với tu luyện đều có chính mình đặc biệt cách nhìn. Bởi vì đây là hắn tự thân kinh lịch hình thành một loại đặc biệt lịch duyệt cùng kinh nghiệm. Loại này lịch duyệt cùng kinh nghiệm. Đối với phong hào phía dưới hồn sư tới nói là 10 phần chân quý. Chỉ cần có thể đạt được một chút xíu. Đều là thu hoạch khổng lồ. Không có một cái nào phong hào đấu la là không hiểu tu luyện. Bởi vì nếu như bọn họ không hiểu tu luyện, thì căn bản không có khả năng có thể đến tới phong hào đấu la tầng thứ. Thì liền Độc Cô Bác cái này đã từng yếu nhất phong hào đấu la. Đều biết song sinh võ hồn tồn tại điều kiện một trong. Cũng là song phương võ hồn phẩm chất giống. Mà danh xưng lý luận vô địch đại sư nhưng lại không biết sự kiện này. Cái này đủ để chứng minh. Đối với một ít chân chính cao tầng thứ vấn đề. cũng chỉ có cao tầng thứ hồn sư mới có thể giải đáp. Không có nắm giữ qua loại kia cao thâm thực lực, người thì vĩnh viễn cũng sẽ không biết loại kia nắm giữ thực lực cảm giác là cái gì. Tựa như một cái hồn đế vĩnh viễn sẽ không biết hồn thánh võ hồn chân thân đến cùng đến cỡ nào kỳ diệu. Đây chính là chênh lệch về cảnh giới mang đến nhận biết phía trên chênh lệch. Mà Long Tiêu Dao có thể là cực hạn cấp bậc nhân vật. Nhân vật như vậy trên việc tu luyện kinh nghiệm nên cỡ nào chân quý. Có thể nói liền xem như kiếm đấu la đều rất muốn có thể được đến Long Tiêu Dao chỉ điểm. Bởi vì một cái cực hạn chỉ điểm rất có thể liền có thể để kiếm đấu la lấy được đột phá. Kiếm đấu la còn như vậy, huống chi là chữ Vinh Vinh đâu. Người không ngốc ở trong học viện sao? Chữ Vinh Vinh có chút nghi hoặc nhìn Lục Uyên. Gia hỏa này không phải viện trưởng sao? Không ngốc ở trong học viện còn có thể đi đâu? Ta còn muốn chủ bị Long Vương Điện thành lập công việc. Cho nên có thể đợi ở trong học viện thời gian cũng không nhiều. Lục Uyên nói ra. A, chữ Vinh Vinh nhẹ gật đầu. Nàng ngược lại là đem sự kiện này đem quên đi. Nhưng là Lục Uyên không ngốc ở trong học viện. Cái kia nàng có thể nhìn thấy hắn cơ hội chẳng phải không nhiều lắm sao? Nghĩ tới đây, chữ Vinh Vinh hơi nhỏ thất vọng. Bất quá nhìn một chút một bên Chu Trúc Thanh, chữ Vinh Vinh lại vui vẻ. Bất kể nói thế nào chỉ muốn đi theo Chu Trúc Thanh, thì nhất định có thể nhìn thấy Lục Uyên. Dù sao đều tại một cái trong học viện, cơ hội gặp mặt khẳng định là có. Cái này có thể so sánh trước kia liền tin tức cũng không biết muốn tốt hơn nhiều. Chữ Thúc Thúc, có bút sinh ý muốn cùng các ngươi nói chuyện. Không biết các ngươi cảm giác không có hứng thú. Lục Uyên ngón tay điểm nhẹ lấy mặt bàn. Phát ra cộc cộc thanh âm. Cái gì sinh ý? Chữ Phong Chí tới chút hứng thú. Nói như thế nào đây? Đại khái đến hình dung đâu? Chính là... Đây là một cái có thể cho hệ phụ trợ hồn sư nắm giữ cùng chiến đấu hệ hồn sư đối chiến năng lực vũ. Khí, Lục Uyên nói ra, ngươi nói cái gì? Chữ Phong Chí, chữ Vinh Vinh cùng kiếm đấu la ba người trên mặt cùng thì lộ ra chấn kinh chi sắc. Chữ Phong Chí bỗng nhiên đứng lên, nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt tràn ngập 5 phần chấn kinh. 3 phần hoài nghi còn có 2 phần chờ mong. Lục Uyên, ngươi nói là sự thật sao? Chữ Vinh Vinh cũng là mở to mắt to. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhếch. Nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Tiểu Uyên, ngươi nói có phải thật vậy hay không? Chữ Phong Chí hỏi, trong giọng nói mang theo vội vàng. Luôn luôn nho nhã khí chất đều biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một cỗ to lớn kích động. Một cỗ theo đáy lòng dâng lên kích động. Tự nhiên là thật. Chữ Thúc Thúc không cần kích động như thế. Lục Uyên nhạt vừa cười vừa nói. Hô. Chữ Phong Chí miễn cưỡng đè xuống tâm tình của mình, cười khổ nói. Không phải chữ Thúc Thúc khống chế không nổi tâm tình. Thật sự là ngươi nói loại vũ khí này đối tại chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông quá là quan trọng. Chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tháp hồn sư tuy nhiên phụ trợ năng lực độc bộ thiên hạ, nhưng lại là không có chút nào chiến đấu năng lực, tự thân an toàn không chiếm được bảo toàn. Cho nên ta vẫn luôn đang tìm kiếm có thể cho hệ phụ trợ hồn sư nắm giữ hộ thân năng lực đồ vật. Chỉ là vẫn luôn là không thu hoạch được gì. Hôm nay tại ngươi nơi này nghe được tin tức này, chữ Thúc Thúc sao có thể không kích động a? Tiểu Uyên, ngươi nói loại vũ khí này đến tột cùng là cái gì a? Chữ Phong Chí có chút tò mò nhìn Lục Uyên. Không chỉ có là hắn, thì liền chữ Vinh Vinh cùng kiếm đấu la ánh mắt cũng tại hướng lấy Lục Uyên trên thân tụ tập. Chữ Thúc Thúc khẳng định biết hồn đạo khí a? Lục Uyên mỉm cười nói ra, cái này hiển nhiên. Chữ Phong Chí nhẹ gật đầu. Cái này hồn đạo khí tuy nhiên rất là chân quý, nhưng là bọn họ Thất Bảo Lưu Ly Tông vẫn là có rất nhiều chân tàng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,